Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2242. Chương 2242. Tại chỗ chữa cho tốt. Nếu như ngươi không trị được tốt đâu. Cái kia ta chính là tên lừa đảo. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Coi như bị Từ Gia Loạn Côn đánh đi ra. Cũng không có nửa điểm lời oán giận. To một đôi mắt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nội tâm xoắn xuýt không thôi. Hắn cũng không muốn đáp ứng. Mặc kệ Lâm Thành Phi có thể hay không chữa cho tốt Từ Tác Minh. Hắn đều không muốn để cho Lâm Thành Phi đi thử. Chỉ không hết cũng coi như. Tiểu tử này cũng chỉ là bị Loạn Côn đánh ra. Đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tuy nhiên tâm lý hội mừng thầm một thanh. Nhưng là, cái này tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng nếu như tiểu tử này thật đem Từ Tác Minh chân chữa cho tốt đâu. Cái kia khác thầy thuốc đoàn đội. Có một cái tính toán một cái. Toàn bộ đều phải thất nghiệp. Bọn họ chính là vì trị liệu Từ Tác Minh chân mà tồn tại. Nếu như Từ Tác Minh chân không có vấn đề, sẽ còn nuôi không lấy bọn hắn sao? Làm sao? Không dám đáp ứng. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, giễu cợt nói, Tom tiên sinh, đã ngươi đã nhận định ta là tên lừa đảo, vì cái gì liền điểm ấy nho nhỏ yếu cầu cũng không dám đáp ứng. Tại trong lòng ngươi, ta cũng đã nhất định bị Từ Gia Loạn Côn đánh ra vận mệnh mới đối. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn, lấy Tom, lại hoặc là nói, trong lòng ngươi cũng đối với ta ôm có mấy phần hy vọng. Cảm thấy ta có khả năng chữa cho tốt Từ tiên sinh. Nếu như quả thật như thế lời nói, vậy ta mạo muội hỏi một câu, ngươi như thế cản trở ta vì Từ tiên sinh chữa bệnh. Đến tột cùng là mục đích gì? Câu nói sau cùng, Lâm Thành Phi thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, dường như mang theo một loại nào đó uy lực giống như chấn khiến người sợ hãi. Để Tom không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, vậy mà không dám cùng Lâm Thành Phi liếc nhau. Từ Nam Phong rất hiểu phối cùng. Tiến về phía trước một bước. Ánh mắt nhìn thẳng Tom. Đúng vậy a, Tom tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Vì cái gì nhất định muốn như thế cản trở tiểu Tam đại sư? Vì phụ thân ta chữa bệnh, Tom lui không thể lui. Cho tới bây giờ, trừ đáp ứng cùng Lâm Thành Phi đánh cược một lần, tựa hồ đã không có hắn đường có thể đi. Hắn chết cắn xuống đầu lưỡi, lên dây cót tinh thần, lấy dũng khí. Đối với Lâm Thành Phi cắn răng nói, tốt, tựa như ngươi nói như thế. Nếu như ngươi thật có thể trị hết Từ tiên sinh, ta thừa nhận ta là lang băm. Tom tiên sinh, Lý Lý một mặt khẩn trương nói ra, ngài không cần thiết dạng này, ta tin tưởng ngài phán đoán, thừa nhận chính mình là lang băm, không thể nghi ngờ sẽ đối với Tom tiên sinh danh dự mang đến tổn thất rất lớn, càng có khả năng sẽ trở thành nước Mỹ y học giới trò cười. Dù sao cũng là chính mình tìm đến thầy thuốc, Lý Lý không đành lòng, Tom nghiêm mặt, cả tiếng nói ra. Phu nhân không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng, tiểu tử này chỉ là chỉ có mặt ngoài. Hắn làm không được, Lý Lý có chút xoắn xuýt. Đã hy vọng Tom có thể thắng. Thế nhưng là, lại sợ lão công mình chân thật trị không hết. Nàng trùng điệp thở dài. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vị đại sư này, chỉ là trị chân mà thôi. Không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Phu nhân rất hy vọng xảy ra ngoài ý muốn sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Ta làm sao lại hy vọng xảy ra ngoài ý muốn? Lý Lý xấu hổ đan xen nói. Người thiếu nói vớ nói vẩn. Đã không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn. Vì sao lại có vấn đề như vậy? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Chỉ là rất đơn giản trị chân mà thôi. 10 phần chắc 9. Lập tức Từ tiên sinh liền có thể nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Làm sao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Từ Nam Phong vênh váo tự đắc nhìn lấy Lý Lý cùng Tom. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta vừa mới đã nói qua, tiểu tam đại sư cảnh giới, từng chiếc không phải là các ngươi có thể lý giải, làm gì nói cứng nhiều như vậy lời khó nghe, sẽ chỉ tự rước nhục mà thôi. Tom cùng Lý Lý thở phì phì không nói lời nào, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, yên lặng chờ kết quả là tốt. Nếu như Lâm Thành Phi trị liệu thất bại, bọn họ tự nhiên có thể vui sướng nhảy ra ba ba ba đánh mặt. Nhưng nếu như Lâm Thành Phi trị liệu thành công, kia liền càng đến vui mừng hớn hở, vỗ tay tương khánh. Không phải vậy, không phải liền là không hy vọng từ Tác Minh hai chân khôi phục khỏe mạnh sao? Lâm Thành Phi tiến lên một bước, nhìn lấy từ Tác Minh, mỉm cười nói, từ tiên sinh. Không cần khẩn trương, tâm tính buông lỏng, coi như ta không tồn tại thì tính tốt. Từ Tác Minh mỉm cười gật đầu. Được, Lâm Thành Phi nhìn Từ Nam Phong liếc một chút, đem Từ tiên sinh ống quần vung lên tới. A, Từ Nam Phong ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Một bên đi lên nhấc lên ống quần, một bên hạ thấp giọng hỏi. Thế nào, có mấy phần chắc chắn? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm cái kia một đôi gầy trơ cả xương, trừ xương cốt, cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo chân ra hai cái đùi, khẽ lắc đầu, một chút thịt đều không có a. Từ Tác Minh xương bánh chè hoàn toàn vỡ vụn, chân thần kinh toàn bộ đổ xấu, bắp thịt, càng là một chút cũng không có, dạng này hai cái đùi. Khó trách Tom những thứ này ưu tú nhất Tây Y đều không có cách nào. Lâm Thành Phi lắc đầu, trùng điệp thán một tiếng. Làm sao? Không thể chỉ. Từ Nam Phong vội vã cuống cuồng hỏi. Lâm Thành Phi mỉm cười. Không có vấn đề, vậy ngươi than thở cái gì? Ta chỉ là đang cảm thán. Từ tiên sinh kiên quyết. Lâm Thành Phi mỉm cười nhìn lấy từ Tác Minh. Từ đáy lòng kính nể nói, từ tiên sinh, ngài tình huống như vậy, nếu như đem đầu gối phía dưới cắt chi, sau đó lắp đặt chi giả, ngài cũng có thể đứng lên, tuy nhiên không thuận tiện như vậy, không có khả năng thật giống là người bình thường cái kia dạng. Nhưng là, bình thường hành tẩu vẫn là không có vấn đề gì, ngài vì cái gì không có làm như thế, từ Tác Minh không thèm để ý cười cười. Nói, thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu, ta không dám nói không cho tóc thụ nửa điểm thương tổn. Có thể này đôi chân, liền xem như phế, cũng không thể thật chặn a. Đương nhiên, trọng yếu nhất, ta vẫn cảm thấy, giả vờ chi quá khó nhìn, còn không bằng làm xe lăn. Lâm Thành Phi yên lặng duỗi ra ngón tay cái, còn tốt ngài không có lựa chọn cắt chi. Không phải vậy lời nói, về sau chỉ sợ thực sự dựa vào chi giả sống nửa đời người. Từ Tác Minh trong lòng hơi động, hỏi, tiểu tam đại sư, ta này đôi chân, ngài cần phải bao lâu, mới có thể trị tốt? Bao lâu? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, ta làm người chữa bệnh, từ trước đến nay đều là, tại chỗ chữa cho tốt, chưa từng có ngoại lệ. Tại chỗ, từ Tác Minh ngu ngơ một lát, đột nhiên lắc đầu bật cười, trong lòng đối Lâm Thành Phi lòng tin, lại tăng thêm mấy phần, Tom chẳng thèm ngó tới, loại trình độ này thương tổn, liền xem như thật có thể trị hết, chỉ sợ cũng phải tĩnh dưỡng 1-2 năm, mới có thể triệt để khôi phục bình thường, tiểu tử này vậy mà nói có thể làm chàng chữa cho tốt. Khoác lác thời điểm, có thể hay không một chút hàm xúc một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng là như thế nào y thuật thần kỳ. Vậy mà có thể làm chàng đem từ tiên sinh chữa cho tốt. Tom ha ha ngửa đầu cười một tiếng. Như thế tới nói. Với ta mà nói. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ nước Mỹ. Cũng không có có bất kỳ một thầy thuốc nào dám nói loại lời này. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tom tiên sinh, ngươi cho rằng nước Mỹ thầy thuốc không có cách nào sự tình, Đồng Yêu liền cùng dạng không có cách nào. Tha thứ ta nói thẳng, Đồng Yêu bác đại tinh thâm, xa xa không phải là các ngươi những thứ này tóc vàng mắt xanh nước ngoài người có thể lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.